Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, của hắn tiểu lăng trưởng thành, thu hồi nhớ lại, Ly Tố nhìn từng bước một hướng nước biển từ tăng lăng. Chỉ thấy được một mảnh lam quang bên trong, dĩ nhiên lớn lên thiếu nữ lúc này coi như đạp sóng mà đi tiên tử. Cặp thắt lưng tóc dài bị gió biển thổi phất ở quanh thân phiêu đãng. Trắng noãn quần áo giờ phút này hát thượng một tầng băng lam vầng sáng. Của nàng biểu cảm thánh khiết mà túc mục, màu lam bảo tháp theo nàng không ngừng đánh ra pháp quyết. Không ngừng mà thành lớn, chậm rãi bay đến nguyên bản thương hải thần đảo trên vị trí. Vĩ đại đảo nhỏ, mặt trên một tòa cao ngất trong mây bảo tháp thượng chạm lam quang, dễ chịu đảo nhỏ mỗi một cái góc, ở thần quang dễ chịu hạ. Vạn vật sinh trưởng, vui sướng hướng vinh, đây là thương hải thần đảo mỗi một cái sinh ra đứa nhỏ từ nhỏ có thể nhìn đến cảnh tượng. Điều này cũng là bọn hắn lại quen thuộc bất quá bình thường cảnh tượng. Lại không ngờ rằng, hội có một ngày, như vậy lơ lỏng bình thường, lại biến thành hy vọng xa vời. Tốc, thần tháp đình chỉ chuyển động, chậm rãi rơi xuống mặt biển phía trên, chạm lam nước biển không ngừng mà liếm thần tháp cái đáy. Phát ra cùng loại va chạm đá ngầm thanh âm mani từ tang lăng cắn chặt răng. Nàng chỉ cảm thấy, trên người bản thân linh khí theo vừa mới đánh ra pháp quyết. Đang không ngừng trôi qua, nhưng mà, nàng lại không thể thả tùng. Bởi vì theo thần tháp, nàng đang ở yên lặng cảm ứng đáy nước trung thần đảo vị trí. Đúng vậy, chính như nàng đoán như vậy, thần đảo cùng thần tháp ở vạn năm thời gian bên trong. Dần dần có một tia liên hệ, tuy rằng chẳng phải rất mãnh liệt, nhưng là, này đã đủ vừa lòng. Tử tăng lăng theo kia đạo liên hệ, tinh tế cảm ứng thần đảo thượng khí cơ biến hóa, đến cùng là nhu muốn cái gì dạng lực lượng, tài năng đủ nhường này tòa vĩ đại đảo nhỏ bởi vì cái dạng này liên hệ. Mà theo trong nước dâng lên, bàn tay thượng đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, tiếp theo. Tinh thuần linh khí theo tướng thiếp lòng bàn tay truyền đến. Nàng sắp khô kiệt kinh mạch nháy mắt lại trở nên dễ chịu đứng lên. Tử tăng lăng quay mặt đi, nhìn Ly Tố, mà hắn đã ở xem nàng. Hai người đều không nói gì, bên tai chỉ có vù vù tiếng gió cùng sóng biển đánh ra thanh. Thương hải thần đảo duy nhất thừa lại hai gã thương hải thần tộc. Lúc này chỉ có thể dùng chính bọn họ phương thức. Vì tộc nhân tâm nguyện không ngừng nỗ lực, theo thời gian trôi qua, dần dần, Ly Tố cũng cảm giác được hơi hơi có chút cố hết sức. Chính là, hắn như trước gắt gao cắn chặt răng, đem tinh thuần linh khí không ngừng truyền đến tử tăng lăng kinh mạch bên trong. Mà nhưng vào lúc này, tử tăng lăng chỉ cảm thấy đến thông qua tương liên khí cơ. Phía dưới thần đảo giống như hơi hơi rung động một phần. Ly Tố ca ca, nó động, tử tăng lăng kích động hoan hô. Tiếp theo, nàng lại cắn răng một cái, đem trong cơ thể linh khí hoàn toàn rót vào thần tháp bên trong. Chỉ cảm thấy đến phía dưới khẽ chấn động, theo vạn thước đáy nước truyền đến, tử tăng lăng thần thức chung rõ ràng xuất hiện thần đảo hình dáng. Tiếp theo, hình dáng chung liên tiếp xuất hiện 7 tiểu điểm sáng. Tiểu điểm sáng hơi hơi chợt lóe, liền có một đạo mỏng manh liên hệ theo nó mặt trên phát ra. Thẳng tắp thiệp thủy mà lên, liên tiếp đến thần tháp phía trên. Thì ra là thế, tử tăng lăng khóe môi chán ra một chút ý cười. Nàng biết nên làm cái gì? Chính là, hiện thời linh khí tiêu hao quá lớn. Nàng trước mắt đã bắt đầu xuất hiện phi vũ kim tinh. Nàng thật sự vô pháp kiên trì. Tâm niệm vừa động, tử tăng lăng đình chỉ truyền linh khí, mà thần tháp theo mặt biển bay lên khởi, xoay tròn thu nhỏ lại, dần dần bay trở về của nàng mi tâm trong lúc đó. Ly Tố ca ca, tử tăng lăng vừa quay đầu, liền cảm giác được trước mặt bỗng tối sầm, một trận đầu nặng bước nhẹ gian, liền có chút hoảng hốt hướng trong nước biển đổ đi. Tiểu lăng, Ly Tố tiếp được tử tăng lăng, duỗi ra cánh tay. Đem nàng ôm ngang lên, ngươi vừa mới tiêu hao nhiều lắm, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong, ôm tử tăng lăng hướng bên bờ đi đến, trong ngực thiếu nữ vẫn là cùng từ trước giống nhau, ôm lấy đến nhẹ nhàng không có sức nặng, chính là, trưởng thượng truyền đến nhẫn nhụi xúc cảm đến cùng từ trước không giống với. Không thể không thừa nhận, hắn xem giờ phút này nàng, thân thiết rất nhiều, còn là có thêm một chút xa lạ, là tốt rồi giống như là một cái thật dài mộng, mộng tỉnh sau, đã từng quen thuộc vô cùng tiểu cô nương. Ở hắn vừa mở mắt công phu liền trưởng thành vài tuổi. Hơn nữa ngũ quan bộ dạng, đều có không ít biến hóa, không là đã từng quen thuộc ngây ngô, cùng với nàng, làm cho hắn có loại phản bội đi qua cảm giác, nhưng là hiện thời, lúc hắn nhìn đến nàng từng bước một hướng mặt biển, nhìn đến Thương Hải Thần tháp theo trong thân thể nàng bay ra, nhìn đến nàng vì Thương Hải Thần đào đau khổ kiên trì. Hai cái thân ảnh lại trùng hợp, cuối cùng, dừng hình ảnh ở trong ngực trên người thiếu nữ, mơ hồ có thể thấy được, vẫn là cặp kia chân mày, thanh tú cái mũi, hơi hơi dơ lên khóe môi, vẫn là cùng từ trước giống nhau, gọi hắn, Ly Tố ca ca, nàng không có thay đổi, vẫn là cái kia nàng, vẫn là kia mấy giờ sau đã từng đã cứu của hắn nàng, đã cho ấm áp cho hắn nàng, cho nên, hắn luôn luôn tại chờ nàng lớn lên, không chỉ có là cái kia hôn ước, càng là từ nhỏ liền nhận định thủ hộ, khi còn bé kia sự kiện, chỉ sợ nàng sớm thật đã quên, nhưng là, hắn cả đời đều còn nhớ rõ. Tiểu Lăng, Ly Tố đem trong ngực thiếu nữ nắm thật chặt, ngồi ở trên bờ cát, làm cho nàng gối lên bản thân trong dạ, mô, hảo mỏi mệt, mí mắt nàng hảo trầm trọng, tưởng mờ, lại không có khí lực. Hoảng hốt chung, chỉ cảm thấy đến quen thuộc biển lớn hơi thở, tuy rằng cách xa nhau trăm năm, lại khắc vào linh hồn thông thường quen thuộc ấm áp, bên người hơi thở cũng làm cho nàng phá lệ an tâm. Vẫn là hảo hảo ngủ một giấc đi, bên tai truyền đến đều đều lâu dài hô hấp, Ly Tố khóe môi không khỏi chán ra một chút ý cười. Nhớ được nàng theo lúc nhỏ. Trời sinh liền đối với xa lạ hơi thở có một loại gần như bản năng cảnh giác tính. Cho nên, nàng có thể an tâm ở của hắn trong dạ ngủ, chứng minh nàng luôn luôn đều coi hắn là người một nhà. Đầy đủ tín nhiệm mà ni nguyên lai, này trăm năm ly biệt, chưa bao giờ có gì xa cách vắt ngang ở giữa bọn họ. Nàng vẫn là ỷ lại của hắn Tiểu Lăng, thật tốt, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trên mặt. Ấm rào rạt, Tử Tang Lăng Vi hơi mở mắt tinh, ngô, hảo chói mắt, này bên người nhân là ai đâu? Quen thuộc, giống như lại có chút xa xôi cảm giác. Tử Tang Lăng chuyển qua mắt, gặp bản thân gối lên Ly Tố trên đùi, tựa như khi còn bé như vậy, khóe môi không khỏi nhất câu. Nếu không là nhìn đến bản thân hiện thời đã lớn lên, nàng chỉ sợ đều còn tưởng rằng là hồi nhỏ đi. Đáng tiếc, cho dù hắn nhóm tâm tình chưa biến, nhưng bọn hắn đã từng nhạc viên, đã mất, Tiểu Lăng, tỉnh, thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, Ly Tố nâng dậy Tử Tang Lăng nói, đi qua nàng, luôn thái dương phơi đến mông mới đứng dậy, hiện tại vậy mà cũng trở nên càng chăm chỉ, nếu không là kia chàng biến cố, có lẽ, bọn họ đều còn là bộ dáng hồi trước đi, có trưởng thành. Sau lưng luôn không hề vì hắn nhân đạo tai xót xa. Ly Tố ca ca, ta vậy mà bỗng chốc ngủ lâu như vậy. Tử Tang Lăng đứng dậy nói. Thực xin lỗi, nhất định áp hư ngươi thôi. Ly Tố cười quát quát Tử Tang Lăng khuôn mặt. Tiểu Lăng thế nào cùng ta như thế khách khí. Chúng ta tương lai nhưng là muốn. Ly Tố ca ca Tử Tang Lăng đánh gãy lời nói của hắn. Tuy rằng biết hiện tại nói không quá thích hợp. Nhưng là tha càng lâu, hiểu lầm càng sâu, nàng không thể lại chậm trễ. Hết chương.